Hoa Sơn Tiên Môn, chương 858, Tam Cực Quy Nhất Thức Hạ, góc truyện audio.com, còn 2 tức thời gian. Trong tích tắc này, Thái A Tiên Kiếm đã phóng mũi nhọn tới trước Lục Nguyên mấy thốn, tại sát na này luân hồi chi bàn ở trên hư không nhanh chóng chuyển động, thời gian trường hà, không gian trường hà, luân hồi chi bàn, ngăn cản Thái A Tiên Kiếm. Đây không phải là chiêu thức đơn giản mà là đại đạo. Kiếm thuật như vậy đã không còn là kiếm thuật mà đã tới cấp độ đại đạo. Cái này là trung cực vô thượng tuyệt học của kiếm môn. Kiếm môn trung cực vô thượng tuyệt học, tất cả các thái thượng trưởng lão đều si mê rồi. Trong lòng Kiếm Chi Tử cười lạnh, Lục Nguyên ngươi chỉ có phần bại vì ta là Kiếm Chi Tử. Trong tích tắc Lục Nguyên ngẩng đầu lên, bởi vì thời gian quá gấp gáp chỉ còn lại một tức, căn bản không kịp nói chuyện. Dưỡng Ngô Kiếm Tiên dùng mũi nhọn đánh ra, xuất ra một đạo kiếm quang sáng loáng. Kiếm Chi Tử cười lạnh, Lục Nguyên muốn phản kháng thật là buồn cười. Nhưng trong tích tắc ở trên bầu trời của Lục Nguyên đã thình lình xuất hiện kiếm chiêu. Một kiếm này của Lục Nguyên, ở hư không đã xuất hiện luân hồi chi bàn, nhưng không chỉ như vậy, thời gian trường hà, không gian trường hà xuất hiện, đây không phải là kiếm thuật bình thường mà là trung cực chân lý trong thiên địa, trung cực đại đạo kiếm thuật, đúng là tam cực quy nhất thức. Tam cực quy nhất thức, thứ mà Lục Nguyên dùng rõ ràng là tam cực quy nhất thức. Lục Nguyên cũng đã luyện thành tam cực quy nhất thức sao? Kiếm Chi Tử trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng hắn cũng không hoang mang, hắn phát ra tam cực quy nhất thứ, khí thế đã sớm thể hiện mà tam cực quy nhất thức của Lục Nguyên đến bây giờ mới phát ra, khí thế chưa đủ, cho nên tam cực quy nhất thức hai bên đấu với nhau, Kiếm Chi Tử vẫn chiếm ưu thế. Oanh, trong khoảnh khắc, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, tam cực quy nhất thức của Kiếm Chi Tử va chạm với tam cực quy nhất thức của Lục Nguyên. Kiếm Chi Tử trong tích tắc này mới phát hiện ra tam cực quy nhất thức của mình không chiếm thượng phong, đúng thế, tam cực quy nhất thức của hắn đã bao hàm đủ khí thế so với của Lục Nguyên còn mạnh hơn một chút, vậy mà lúc tiếp cận lại không làm gì được. Kiếm đạo của Lục Nguyên có thể cải tiến kiếm pháp của đối thủ. Ngang tay, Kiếm Chi Tử dùng ra tam cực quy nhất thức, hai bên vẫn ngang tay. Toàn bộ thái thượng trưởng lão đều khiếp sợ, Kiếm Chi Tử thi triển tam cực quy nhất thức thì cũng thôi mà Lục Nguyên cũng thi triển ra được, đây chính là trung cực tuyệt học của kiếm môn, cơ bản không người nào có thể học được. Lục Nguyên nắm Dưỡng Ngô Kiếm Tiên, thế nào Kiếm Chi Tử, tam cực quy nhất thức của ta không tệ chứ, chỉ mới vừa học được, dùng cũng không tốt lắm, xin thứ lỗi. Kiếm Chi Tử khẽ biến sắc mặt, ngươi học tam cực quy nhất thức của ta, thì sao lại không học được? Lục Nguyên hỏi, trong lòng Kiếm Chi Tử cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn luyện rất lâu mới học được tam cực quy nhất thức mà Lục Nguyên trong khoảnh khắc đã học được, làm cho lòng hắn phiền muộn không nói nên lời. Các thái thượng trưởng lão bên cạnh cũng khiếp sợ, Kiếm Chi Tử dùng 10 năm luyện thành tam cực quy nhất thức đã rất kinh người rồi. Mà Lục Nguyên chỉ nhìn Kiếm Chi Tử thi triển một lần cũng học được thì càng đáng sợ hơn, kỳ thật đây cũng là do Lục Nguyên sớm đã luyện thành tam đại thiết tắc làm bước đệm, nếu không hắn cũng không có khả năng luyện thành nhanh như. Góc truyện audio.com. Vậy, Lục Nguyên và Kiếm Chi Tử lại giằng co. Kiếm Chi Tử áo trắng bồng bềnh, phong thần ngọc tuấn, lãnh ngạo vô cùng, Thái A Kiếm Tiên nơi tay, khí thế vương giả phát ra. Lục Nguyên thanh y phần phật theo gió mà bay, ôn nhu tự tai, Dưỡng Ngô Kiếm Tiên nơi tay, chính khí sáng ngờ như thu thủy. Chiến đấu cho tới bây giờ đã tới màn đặc sắc, tuy nhiên Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên đấu với nhau rốt cuộc ai thắng ai có thể xưng hùng về mặt kiếm thuật ở Trung ương Thiên Triều. Một trận chiến này tính hòa đi, Kiếm Diệt lão tổ cất tiếng nói. Hai người các ngươi đồng thời đều có thể đi lấy phù điêu, chia sẻ kiếm phù điêu, có thể đạt được bao nhiêu kiếm ý thì do các ngươi rồi, được không? Thanh âm của Kiếm Diệt lão tổ tuy không lớn nhưng lại có uy thế diệt thiên tuyệt địa, dù sao y cũng là nhân vật đệ nhất của kiếm môn, lời y nói ra dĩ nhiên là không bình thường, hơn nữa cho tới bây giờ xem ra đúng là không cần phải đánh nữa. Hòa, không phân thắng bại, một trận chiến này đã kết cục với kết quả hòa. Kiếm Chi Tử khẽ chuyển động tay, Thái A Kiếm Tiên thu vào trong vỏ. Giỏi lắm Lục Nguyên, trận chiến này không phân thắng bại, về sau lại có cơ hội đọ sức. Cho tới bây giờ kiếm chiêu ẩn giấu của Kiếm Chi Tử là tam cực quy nhất thức đã thi triển ra mà vẫn chỉ có thể ngang ngửa với Lục Nguyên mà thôi, Kiếm Chi Tử cũng không còn hậu chiêu nữa, hắn hiện tại đối với Lục Nguyên cố kỵ vô cùng, Lục Nguyên đạt tới trình độ này thật khiến cho người ta sợ hãi. Đồng thời sát tâm của Kiếm Chi Tử với Lục Nguyên càng nhiều, nếu như hiện tại đối chiến thực sự Kiếm Chi Tử có 10 phần nắm chắc giết chết Lục Nguyên, bởi vì pháp lực của hắn hơn Lục Nguyên rất nhiều, không chỉ vậy Kiếm Chi Tử còn có kiếm đạo văn tự, vượt xa những gì Lục Nguyên có thể tưởng tượng được, còn có một số pháp bảo bí thuật. Trong lòng Kiếm Chi Tử cười lạnh, Lục Nguyên ngươi đừng vội đắc ý, khi chính thức tử chiến với ta sẽ đánh bại ngươi. Mà Kiếm Diệt lão tổ cũng nhìn về phía Kiếm Chi Tử, trong lòng hiểu rõ hắn nghĩ gì. Lục Nguyên khẽ chuyển động tay, thu Dưỡng Ngô Kiếm Tiên vào vỏ. Kiếm chi tử một trận này chúng ta không phân thắng bại, 4 năm sau tái chiến, đến lúc đó sẽ phân mạnh yếu. Đánh tới bây giờ Lục Nguyên đã nắm được tam cực quy nhất thức tương đương với kiếm chi tử. Lục Nguyên đương nhiên cũng biết kiếm chi tử còn có những sát chiêu khác, tuy nhiên kiếm chi tử có sát chiêu thì hắn cũng có không ít sát chiêu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của Lục Nguyên là tăng cường pháp lực, trong lòng Lục Nguyên cũng thêm vài phần kính sợ. Kiếm chi tử quả nhiên là khí vận thất tử, mình từ khi xuất đạo cho tới nay bất kể là người nào cùng thế hệ cũng có phần thắng, đây là lần đầu tiên bị người cùng thế hệ đánh hòa, tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định cần phải cố gắng thêm chiến thắng kiếm chi tử. Mục tiêu ngắn hạn của Lục Nguyên chính là thắng kiếm chi tử. Lục Nguyên quay về Kiếm Vân Trung Tổ, hơn 10 thái thượng trưởng lão liền vây quanh hắn. Lục Nguyên rất giỏi đó. Đúng thế, có thể đánh ngang tay về mặt kiếm thuật với kiếm chi tử. Đây là khí vận thất tử, ha ha. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người trẻ tuổi có thể đánh ngang tay với khí vận thất tử. Mặc dù chỉ là phương diện kiếm thuật nhưng như thế cũng là rất giỏi rồi. Kiếm hư trung tổ tự nhận có kiếm chi tử rất giỏi, hiện tại phái chúng ta. Gocchuyenaudio.com, cũng có Lục Nguyên tương lai sẽ không kém kiếm chi tử. Gia Cát Chí Thương cũng không nói gì, Lục Nguyên có thể mạnh tới trình độ này đánh ngang tay với kiếm chi tử ai cũng không ngờ được. Mà phái của kiếm hư trung tổ khó có thể tin được. Cách chương.